Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà nó không chịu ngồi chung với tao. Một hai bắt hai anh hai tao mở cửa trước cho nó ngồi. Mà vô xe, nó nhìn anh hai tao hoài à. Mày xem lại em mày đi. Để có loại thể loại đó mà cướp mất cây cà rem của chị đó. Đừng có mà khóc nha con. Tôi nghe xong cũng im lặng nhìn sang Hoàng nằm đó. Rồi suy nghĩ những lời con Phương nói. Thì ra là con Thoa nó cố tình chờ xe Hoàng rồi. Vậy là sao? Hay là nó... Thư... Mày có nghe ta nói không? Sao mà im vậy mày? Tôi giật mình xong lại trả lời nó. Ừ, chắc là không có gì đâu mày. Tao sẽ để ý. Thôi, tao đi ngủ đây. Ok, bye bye mày nha. Tắt máy xong, tôi đi lại phía giường. Hoàng nằm gác tay lên trán, đang nghĩ gì thì tôi không biết. Thấy tôi lại, anh kéo tay tôi. Bất ngờ, nên tôi ụp mặt vô người anh luôn. Anh ôm tôi nhưng nhắm nghiền mắt lại nói. Tối nay ở đây lại với anh. Không làm gì, chỉ ôm ngủ thôi. Tôi im lặng không nói gì, bước xuống giường. Anh thấy tôi đi chắc hụt hẫng lắm, nên quay lưng vào tường luôn. Mà tôi thì cũng đâu về phòng, chỉ bước lại khóa cửa, xong leo lên nằm kế bên anh. Anh biết tôi ở lại, nên cũng quay sang, lấy tay gối đầu cho tôi. Lần đầu nằm cạnh anh tôi hồi hộp lắm, mà cũng hạnh phúc nữa. Mùi cơ thể của anh thơm nhẹ, làm tôi cũng nghiện, rồi rúc sát đầu vào anh hơn. Tôi thấy anh nhắm mắt, nhưng miệng thì nhếch lên, chắc là chưa ngủ, tôi hỏi. Bình thường em thấy anh không như lúc nãy đâu. Sao tự nhiên anh lại... Anh biết tôi muốn nói gì nên ôm tôi siết lại chặt hơn rồi trả lời. Anh bị người ta chơi thuốc. Anh nói sao? Để chơi thuốc là sao? Em không hiểu. Anh nhìn tôi xoa đầu rồi nói. Bữa nay anh đi ký hợp đồng với đối tác. Ký xong thì anh mời cô thư ký, thằng Hải và mấy anh em đi ăn mừng vụ hợp đồng. Ai ngờ cô ta bỏ thuốc vào ly rượu của anh. Anh không biết nên vô tình cũng uống một ít. Lúc thuốc bắt đầu có tác dụng, anh khó chịu, nên xin phép mỗi người về trước. Tự dưng cô ta cũng đòi về chung. Anh không từ chối được nên cũng đồng ý. Lúc đó mất kiểm soát, mà cô ta thì uốn éo, khoe ngực trước mặt anh nữa. Một chút lý trí cuối cùng, anh cũng ghé vào sóc con Phương. Anh giả bộ say đi tuốt ra trong vào nằm. Cô ta thấy vậy nên bắt taxi về. Một hồi thì thằng Hải nó nhắn tin, nói anh phục vụ. Thấy cô ta bỏ thứ gì đó vào ly rượu của anh, nên anh mới biết cô ta chơi anh, hên là anh chưa làm thứ gì đó. Hay... Tôi nghe anh nói mà hết hồn. Ngoài xã hội nhiều người ghê gớm quá đi mất, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình luôn. Vậy bây giờ anh sẽ giải quyết cô ta ra sao? Tự nhiên mỡ dâng miệng mèo mà không nuốt có tiếc không? Anh nhìn tôi cười khẽ, vẻ mặt san lắm rồi trả lời. Hình như bây giờ trong anh còn có thuốc gì đó, hay là làm với em đi. Anh... Thôi em không nói giỡn nha. Anh cũng đâu nói giỡn với em. Nói xong anh quỳ xuống hôn cổ tôi, rồi lấy tay kéo xuống cái áo của tôi, từ từ chạm vào ngực tôi. Tôi không thể chống cự lại anh. Nếu như anh không thương tôi thì đối với những dục vọng bên ngoài anh đã không kiềm chế được rồi. Anh hoàn hảo như vậy thì tôi không siêu lòng làm sao được chứ. Thấy tôi nằm im, anh biết tôi đã chấp nhận nên cũng hăng hái cuồn nhiệt lắm. Lúc anh ẵm tôi trở ra giường thì tôi thấy ga giường dính một xíu máu. Anh cũng nhìn tôi, rồi siết chặt vòng tay ôm tôi lại, hai đứa nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Phía bên ngoài có người khóc, gương mặt lại hiện lên vẻ tức giận chạy xuống lầu. Sáng nay tôi thức dậy sớm lắm, thật sự là không ngủ được. Nhìn qua bên này anh còn ngủ, tôi nhẹ nhàng lật chăn bước xuống giường, mà cơ thể đau đớn, lết vô tới nhà vệ sinh, muốn khóc luôn vậy đó. Tắm rửa sạch sẽ, tôi thay đồ định xuống chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Vừa đi ngang phòng mẹ thì nghe thấy tiếng nói chuyện, tò mò. Tôi dừng tay lại ké sát vào nghe thử, là tiếng của con Thoa. Con không biết, nhưng con cũng yêu anh ấy rồi, mẹ giúp con đi. Chưa định hình được chuyện gì thì lại nghe mẹ tôi nói lên tiếng. Mày cứ từ từ, nó còn có đó chứ để đâu, để tao gom thêm một mớ nữa rồi tính cho nó. Lần này lại là tiếng con Thoa. Mẹ tối ngày chỉ biết tiền thôi, lo cho con có được anh ấy đi. Mẹ lao gì, không được nhiều tiền hả mẹ? Ờ ha, vậy mà tao nghĩ không ra, thôi để tao tính. Hồi tối giờ mày cứ hành tao hoài à? Nghe tới giờ thì trong phòng im luôn. Trong lòng tôi cũng tự nhiên sống dậy. Chuyện này là sao? Có liên quan gì tới tôi không? Người con Toa yêu là ai? Mà người mẹ tôi nói là ai? Hay là... Suy nghĩ xong tôi cũng hết muốn ăn uống gì. Lấy tay đập cửa phòng đùng đùng. Mẹ mở cửa thấy tôi thì tái mặt. Còn Toa cũng không lên tiếng. Trừng mắt nhìn tôi. Tôi không nhịn nổi hét lên hỏi. Hai người đang nói cái gì vậy? Lúc mẹ nghe tôi nói thì giật mình thụt lùi lại phía sau, xong tự nhiên bật khóc nức nở, vừa khóc vừa trả lời. Thư con, nghe được gì mà la lên vậy con? Mẹ chỉ nói với con Thoa là lại sẽ lấy tiền của ông ấy. Một mớ tiền nữa, vì ông ấy đang rao bán căn nhà của mẹ đang ở, chứ không liên quan tới gì con đâu. Con đừng hiểu lầm nghe con. Con thật không mẹ? Vậy tại sao lúc con hỏi mẹ lại dợ dệt như vậy chứ? Tốt nhất con không muốn mẹ che giấu con đâu. Mẹ không bao giờ làm gì sai trái với con nữa đâu. Tôi chưa kịp nói gì với mẹ thì tự dưng con Thoa đột nhiên quỳ xuống cầm tay tôi mà khóc lên. Chị ơi, em với anh Hoàng không có gì đâu. Sao chị không nghe em giải thích? Đã vội trách em với mẹ chứ? Em chỉ tiện đường rồi mượn anh Hoàng trở về thôi. Nếu chị không tin em với mẹ, ra khỏi nhà, em không làm phiền chị nữa đâu. Lúc nó nói xong, mẹ tôi cũng lấy tay lau lau nước mắt. Tôi phát hiện ra, có biến, quay lại nhìn thấy anh Hoàng đứng. Không ngờ, nó lòi đuôi ra nhanh như vậy, muốn làm tôi mất hình ảnh trước mặt anh đây mà. Tôi cũng không vừa thẳng tay tát búp vào mặt nó. Vậy mày với mẹ, cứ việc ra ngoài dọn đi. Tao cứ nghĩ mày hiền, ai ngờ là cáo già đội lớp. Tao chưa biết suy nghĩ mày đúng là sai, nhưng thái độ của mày với mẹ nói lên tất cả rồi. Đừng nghĩ tao ngu mà qua mặt tao. Quan Thoa lúc này giật tím mặt, nhưng có Hoàng ở đây nên nó nhịn. Mẹ tôi thì ôm nó vừa khóc vừa chửi tôi. Mẹ không ngờ, con ác quá Thư ơi. Nó là em ruột của con đó. Muốn đánh nó, con cũng phải nể mặt nể mẹ chứ. Trời ơi là trời, tại tôi mà con tôi nó khổ vậy nè. Phía sau Hoàng cũng đã đi tới, đỡ mẹ tôi và con Thoa đứng dậy. Con Thoa thấy anh, đôi mắt nó sáng lên, vừa giữ đứng lên xong liền ngả vào trong lòng anh, khóc ấm ức nữa. Anh Hoàng, anh giải thích với chị em đi, em không muốn chị em hiểu lầm đâu anh. Từ lúc này điên lên, rồi nắm tay nó lôi ra khỏi người anh, tát thêm mấy cái nữa hét lên. Mày đang làm tao hiểu lầm mày đó, mày đợi với Hoàng nằm ngủ chung thì tao mới được hiểu lầm sao? Hoàng lúc này nhìn tôi, ánh mắt anh lộ rõ sự thất vọng. Đủ rồi Thư, em im đi. Không có chuyện gì mà em càng làm nó lại càng loạn đó. Anh không bênh Thoa, nhưng nó với mẹ là người thân của em đó. Em nghi ngờ họ cũng là nghi ngờ anh rồi. Anh thất vọng với em quá. Tôi nghe Hoàng nói thì giận đỏ mặt luôn, không ngờ anh lại nghĩ tôi như vậy. Nếu em không xem họ là người thân thì mấy năm nay em chẳng để họ ở chung, ăn chung nhà với em đâu. Để rồi hôm nay họ quay ra cắn em. Mọi chuyện họ làm anh không biết, nhưng em biết. Từ rất lâu rồi em mất tiền. Từ chuyện họ đồn về quê em lên đây làm gái mới có giàu sang như thế này. Hàng xóm dưới nhà xì xào làm cha em mất ăn mất ngủ. Hay là có chú Nam giải thích cho cha rồi khuyên em im lặng từ từ tìm hiểu. Rồi những lúc em bán hàng, lúc thì người này khiếu nại, người khác gây chuyện. Nếu không có con Phương với anh Hải ra mặt giúp cái xóp của em thì chắc đã đóng cửa lâu rồi. Sống mà cứ tối ngày phải lo lắng sợ hãi, rồi vẫn phải cố gắng dặn lòng. Họ là người thân của mình, phải tin tưởng họ, rồi lại nhắm mắt cho qua. Em mệt mỏi lắm rồi, anh có hiểu không? Nói xong tôi cũng chạy ra ngoài, leo lên xe taxi đi luôn, bỏ mặc những con người đó ở lại, muốn nói gì thì tôi cũng mặc kệ, chẳng quan tâm nữa. Ngồi trên xe tôi móc điện thoại ra gọi cho Phương, vì ngoài nó ra tôi chẳng còn tin tưởng được ai nữa. Alo, tao nghe nè. Mày đang ở đâu đó? Tao đang ở bên công ty với anh Hải. Anh Hải mới gọi điện buổi sáng. Anh Hải không nên nhờ vào anh Hải qua ký giấy tờ giùm. Mà sao mày hỏi tao, chẳng phải là mày cũng đang ở nhà sao? Tao qua công ty gặp mày có được không? Ừ, qua đi, tao đang đợi nè. Nói xong tôi kêu tài xế chạy thẳng lại công ty của Hoàng luôn. Từ ngày quen anh đây là lần thứ hai tôi tới nơi này. Lần đầu hình như là lúc tôi mới lên, còn Phương chở qua đây chơi. Với lại bây giờ bước vào cổng thì bác bảo vệ chặn tôi lại vì ông không biết tôi. Tôi gọi con Phương thì nó bảo đợi nó ra, đưa nó vào. Nó đi ra, bác bảo vệ thấy nó nên cũng chẳng làm khó tôi nữa. Theo nó đi vào, mấy người ở đây thấy tôi thì xì xào nhiều lắm. Ê, mấy bà biết ai không? Xinh vậy. Ai mà lạ quá ta. Rồi có những cặp mắt canh tị nhìn chằm chằm tôi. Tôi thì cũng không quan tâm, đi một mạch vào thang máy theo con Phương luôn. Bước ra khỏi thang máy là tới phòng giám đốc. Anh Hải gặp tôi thì cười nói. Sao vậy em? Thằng Hoàng nó ức hiếp em à? Con Vương nghe thấy vậy cũng hỏi. Có chuyện gì? Kể tao đi nghe đi mày. Tôi đi lại bàn rồi thuật lại mọi chuyện cho hai người nghe. Nghe xong con Phương đập cái bàn rầm, vẻ mặt vô cùng tức giận nói. Tao biết trước là có ngày này mà. Lúc đầu thấy mặt con đó là tao đã không ưa rồi. Khuyên mày thì mày không chịu nghe. Tao cũng đâu ngờ tới. Anh Hải lên tiếng. Thôi, nghe anh cứ im lặng trước. rồi coi có sao. Mà em cũng nóng tính, em gây nhau với thằng Hoàng thì nó được hưởng lợi rồi. Để anh gọi thằng Hoàng xem sao. Tôi ngồi im, rót một ly nước lọc trên bàn uống cho Hà Hòa. Nghĩ giờ thì thấy mình cũng thật là ngu quá, mà bực mình thì không thể nào kìm lại được. Anh Hải gọi cho Hoàng, không biết nói gì đó xong thì anh Hải cúp máy rồi quay sang tôi nói. Em ở đây đi, thằng Hoàng nó qua tới. Anh với Phương đi gặp đối tác một chút xíu. Còn bên shop tạm thời em đóng cửa vài ngày, đợi tâm trạng ổn định rồi bán tiếp. Ngày mai rảnh em đi theo Phương, anh dẫn đi nhập hàng. Tháng này nhập mẫu mới về, bán Tết luôn. Dạ anh, em cũng đang định đóng cửa vài ngày. Bây giờ em rối quá anh à. Còn Phương nghe vậy thì cũng nói. Mà xíu anh tao qua, đừng làm lớn chuyện nữa. Tao không nghĩ anh tao bênh nó mà bỏ mày đâu. Ông lớn rồi, biết cái nào đúng cái nào sai. Thôi mày ngồi đây nha. Nói rồi nó quay sang anh Hải nắm tay. Mình đi anh. Anh Hải nói với nó một lúc, rồi tôi bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng mở cửa, là Hoàng bước vào. Anh vào cũng không nhìn thấy tôi, mà đi thẳng lại bàn ngồi xuống. Tôi ngồi bên đây lâu lâu liếc nhìn anh, thì thấy anh lẩm bẩm gì trên máy tính, vẻ mặt căng thẳng lắm. Lúc sau ngả đầu ra kế, cơ mặt cũng giãn ra vài phần. Tôi đánh liều đi lại phía anh, chàng tay ôm cổ anh, rồi lý nhí nói lời xin lỗi. Anh quay lại cũng gắt gao ôm lấy tôi vào lòng. Người xin lỗi phải là anh chứ không phải là em. Dạ, tại em cũng không kịp suy nghĩ, không kịp hiểu lầm anh. Sau này em sẽ không như vậy đâu nữa anh. Ừ, biết vậy là tốt rồi. Lần này anh phạt em mới được. Nói xong, cùng lúc là môi anh chạm vào môi tôi, hôn đến ngay dại. Người đàn ông này luôn luôn khiến tôi luôn luôn yêu anh. Hồi sáng, em ghen à? Hoàng hỏi tôi. Ghen chứ sao không? Nhưng anh không có làm gì cả mà. Kệ, cứ ghen trước rồi tính sao? Mê anh rồi à? Mê rồi đó. Anh cũng mê em rồi, phải làm sao? Anh nắm tay tôi đứng dậy. Đi, anh chờ em ghé shop lấy đồ, rồi về thẳng nhà thằng Hải luôn có chút việc. Việc gì hả anh? Tới đó rồi em biết. Tôi nghe xong bĩu môi liếc anh, nắm chặt tay anh theo xuống. Lúc đi ngang chỗ mọi người làm việc, tôi thấy họ cũng ngước lên nhìn tôi, nhưng không dám nói gì đâu, vì Hoàng đi kế bên tôi mà. Thấy vậy tôi cũng ngẩng đầu cao mà đi, ai muốn nghĩ sao thì kệ họ. Ra xe anh chờ tôi ghé shop cho tôi thay đồ xong, anh lấy xe khoảng 10 tiếng thì tới nhà của Hải. Nhà Hải lớn lắm, lớn hơn cái nhà tôi đang ở luôn. Hoàng bấm chuông thì có một bác chạy ra mở cửa. Thấy Hoàng với tôi, bác cúi đầu chào. Cậu Hoàng mới tới hả? Bạn gái cậu Hoàng đấy hả? Xinh quá. Dạ là bạn con. Thằng Hải về chưa bác Lan? Cậu chủ với cô chủ đang ở trong nhà, cô với cậu vào đi. Tôi nhìn bác xong cũng lật sự, gật đầu chào lại bác, rồi theo Hoàng đi vào trong. Còn Phương thấy tôi thì cất giọng châm chọc. Ủa, hết giận rồi ta? Tôi nắm tay Hoàng ngồi xuống trả lời. Mày muốn tao với anh mày cạch mặt hả con quỷ kia? Em sao dám, chị dâu? Còn Vương nói xong, anh Hoàng với anh Hải cười theo, làm tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa. Thôi, Vương không chọc nữa. Thư, Hoàng, nó tặng em cái này nè. Anh Hải đầy hộp quà về phía tôi. Tôi nhìn sang Hoàng thì thấy anh gật đầu ý bảo tôi mở ra. Tôi hồi hộp từ từ mở ra thì bên trong là giấy tờ căn nhà của tôi và Hoàng đang ở. Nhưng khoan, căn nhà đang đứng tên Nguyễn Anh Thư là tên của tôi sao? Chuyện này là sao đây? Không để tôi phân vân nữa, anh Hải lên tiếng. Đây là món quà mà thằng bạn anh nó tặng em đó. Nó vì em mà cố gắng mấy năm nay. Em cứ nhận đi, đừng từ chối. Còn Phương cũng nói thêm. Nhận đi mày, chỉ cần sau này mày yêu thương anh ta thật lòng là được rồi. Tôi khóc, tôi xúc động. Tôi ôm chầm lấy anh mà nước mắt nhòe đi. Anh lấy tay lau nước mắt rồi hôn lên trán tôi. Được rồi, nín đi em. Em cảm ơn anh. Còn Phương nhìn tôi thấy mắt nó đỏ hoe. Đời tôi đúng là may mắn gặp được anh em nó mà. Trời tới chiều, Hoàng chờ tôi về nhà. Bước vào trong, mẹ mới con Thoa đi ra. Mẹ gặp tôi thì lên tiếng nói. Thư, cho mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi con à. Còn Thoa cũng tiếp lời. Chị hai, chị cho em xin lỗi đi chị. Mong chị tha thứ cho em. Tôi không nói gì thêm nữa, đi lên lầu luôn. Thật sự, tôi chưa nguôi chuyện đó đâu. Mà nếu làm lớn chuyện thì cũng chẳng vui vẻ gì. Thôi thì cứ từ từ xem thái độ của bọn họ ra sao. Lên phòng, tôi cất giấy tờ nhà vào tủ rồi khóa lại cẩn thận. Anh đã tặng tôi thì tôi nhận. Nhưng nếu có một ngày anh yêu thương người khác thì tôi cũng sẽ trả lại cho anh. Tính tôi là vậy, chẳng muốn lợi dụng ai điều gì. Và lại tài sản này cũng là do anh cực khổ mới có được. Hoàng bước vào thấy tôi ngồi trên ghế, anh hỏi tôi. Em sao vậy? Tôi lắc đầu nhìn anh. Không, chỉ là em không hiểu tại sao anh lại tặng cho em một món quà lớn như vậy. Anh cứ đứng tên rồi cho em ở ké cũng được mà. Anh cho vợ anh luôn đó, em có muốn hay không? Muốn chứ, nhưng mà anh cầu hôn gì mà đơn giản vậy hả? Em giận đó nghen. Có ai như em không? Của hồi môn 4 tỷ em còn chê ít à? Này, anh cho em không tính, cầu hôn là phải khác nữa chứ. Tôi ra vẻ nũng nịu làm anh cũng phỉ cười. Không nói giỡn nữa, anh chưa cầu hôn đâu, em khỏi lo. Vậy thì em tạm tha cho anh đó. Cứ như vậy chúng tôi tiếp tục lao vào nhau. Tôi chỉ cần bình yên, đừng thêm sóng gió nữa, thì tôi sẽ chẳng cầu mong gì thêm. Tết năm nay, hai chúng tôi về quê ăn Tết. Lần này anh Hoàng lái xe về, chứ không đi xe máy nữa. Anh Hải cũng lái một chiếc về luôn. Mẹ tôi thì ở lại thành phố, còn Toàn xin tôi cho về theo. Lúc đầu anh Hoàng không chịu đâu, nhưng tôi suy nghĩ muốn nó về gặp cha nên anh cũng đồng ý. Chiếc xe Audi chạy tới đầu đường thì trong xóm mọi người đi ra xem rồi bàn tán nhiều lắm. Tụi tôi cũng khá quen với chuyện này và cũng không quan tâm. Tới nhà chú Năm ra trước, chú đã ra cổng chào chúng tôi. Anh Hoàng bước xuống xe mở cửa cho tôi với con Thoa. Sau anh Hải với con Phương cũng đi vào. Chú Năm thấy tụi tôi thì mừng lắm. Con Phương vừa vào là ôm lấy cha nó, làm chú Năm cũng mắng yêu vài câu. Mồ tổ mày, lớn rồi mà còn như con nít, đi vô nhà tắm rửa đi cô nương. Xong rồi chú Năm ngó sang tụi tôi. Đi xa, có mệt không bây? Thằng Hoàng với cháu Hải chạy xe ô tô vô sân, tránh đường cho bà con người ta đi nữa. Còn con Thư cũng vô nhà uống nước rồi tí nữa hãng về. Dạ, chú Năm, con mới về. Thôi để con với em con về nhà luôn chú ạ. À. Còn Thoa cũng cúi đầu chào chú Năm, nên chú Năm cũng cười cười với nó. Thoa hạ con, lâu nay không gặp, bây giờ lớn rồi hen. Dạ, chú. Tôi dẫn Thoa đi bộ về nhà. Hai cả vali đồ, nhìn một chút xíu thì anh Hoàng đem qua giùm tôi sau. Đi vào nhà thấy cha tôi đang nấu cơm, tôi đi lại. Thưa cha, con mới về. Mới về hả con? Sáng giờ cha bên chú Năm đợi con không được mới về đây nè. Dạ. Cha ơi, em Thoa cũng về nèn cha. Tôi thấy cha bất ngờ, hai mắt cha đỏ hoe nhìn ra sân, còn Thoa cũng bước vào. Nó thấy cha không thèm chào hỏi tiếng nào mà trừng mắt nhìn cha, còn cha nhìn nó hỏi. Vô nhà đi con, theo chị hai ra sau nhà tắm rửa cho sạch sẽ, rồi ra đây ăn cơm, cha nấu cơm xong rồi đó. Nó im im đi thẳng vào nhà trước sự ngỡ ngàng của tôi, còn cha tôi thì buồn hiu. Quá bực, tôi lôi nó ra sau nhà nói với nó. Mày sao đó, nếu không muốn thì đừng về. Về tới nhà gặp cha mà cũng không hỏi, thái độ mày như vậy là sao? Nó biết tôi nóng máu nên sụ mặt lại. Xin lỗi chị, tại lần đầu gặp cha em không quen. Thôi để em vào nhà xin lỗi cha. Ừ, mày làm sao coi được thì làm đi. Lần này tôi thấy nó ngoan đột xuất, nghe lời tôi chạy vô xin lỗi cha, rồi hai cha con cười nói nghe lắm vui vẻ. Tôi cũng mừng, chỉ mong nó thật lòng thôi. Dù gì thì cũng là ruột thịt, chỉ cần nó biết nghe lời, tôi cũng không tiếc thứ gì với nó đâu. Tết năm nay, tôi với Thoa đi chợ mua quá trời đồ luôn, nào là hoa, trái cây, rồi thịt nữa. Bây giờ tôi làm ra tiền, tôi cũng muốn nhà cửa tươm tất chứ. Còn Thoa, tôi dẫn nó đi chợ nó cũng vui, phụ tôi xách này xách kia. Ai ngờ chưa ra khỏi chợ thì nghe thấy người ngồi bán to nhỏ nói. Con gái lớn nhà ông hai, nghe nói lên Sài Gòn, làm cái đó, bèn chi mà lắm tiền mua nọ mua kia, đúng là mẹ nào con nấy mà. Tôi nghe xong tức giận quay qua thì mấy bà cũng im bặt, tôi lên tiếng. Dù con có làm cái hay làm gì cũng không liên quan tới nhà mấy cô, nên đừng soi mói con dùng cái. Nhiều người cũng làm gái nhưng cũng không có tiền như con đâu. Trước khi muốn nói người khác thì hãy nghĩ thấy điều của mình làm, rồi nghĩ kỹ đi. Đừng nghe kẻ xấu đặt điều rồi đánh đồng cho con. Tôi nói xong rồi đi luôn, cũng chẳng biết từ lúc nào, còn Thoa nó cũng đen mặt lại. Về nhà tôi lao vào phụ cha quét dọn lau chùi lại nhà cửa cho sạch sẽ còn đón Tết. Còn Thoa nói, tôi nó đi mua đồ ăn gì đó, còn tôi với cha đang cắt mấy nhánh bông, trưng thì anh Hoàng đi qua. Tôi thấy anh xách 4 con vịt vô nhà, anh nói. Bác hai ơi, cha con biếu bác mấy con vịt ăn Tết. Ừ, cảm ơn con. Tí về nói cha cho bác cảm ơn nghen. Thiệt là, bác Hải không có gì cho lại cha con bây giờ hết. Cha tôi xách vịt vào nhà sau nhốt lại. Anh ở đây, tôi cũng phụ tốt, trưng trái cây. Sáng nay, anh nghe em cãi lộn ngoài chợ, hung dữ quá nha vợ. Ai là vợ anh chứ? mà nhắc tới em lại bực rồi nè. Thôi kệ họ đi, mai giao thừa rồi có đi xéo vào hoa với anh nữa không? Đi chứ. Thôi, anh về tối, anh qua chờ em với ba. Còn phải thoa đi ăn nhà hàng nha. Ba anh, tụi anh và con Phương cũng đi nữa. Có chuyện gì mà đi nhà hàng vậy anh? Lâu lâu đổi gió ấy mà. Con cái trưởng thành, phải cho mấy ông già đó tận hưởng chứ em. Thôi, anh về nha vợ. Nói xong anh hôn má tôi một cái, rồi chịu ra về luôn. Đi ra ngoài sân gặp cha tôi, anh nói gì đó tôi nghe không rõ, nhưng thấy cha tôi cũng gật đầu. Vì đường nhà tôi nhỏ, chạy xe ô tô không lọt nên mấy cha con tôi phải qua nhà chú Năm rồi đi chung luôn. Cha tôi với chú Năm, anh Hoàng đi xe riêng, còn con Thoa thì đi chung xe với con Phương. Lúc lên xe, nó trù ụ, tôi cũng thở dài, anh Hoàng thì nói tôi. Kệ nó đi em. Bữa tiệc hôm nay là do bên nhà anh sắp xếp, tôi không biết trước nên không suy nghĩ gì cả. Ai ngờ vào bàn tôi nghe chú Năm với cha tôi tính năm sau cho tôi với anh Hoàng làm đám cưới mà tôi vô cùng bất ngờ. Cũng có một chút vui vui nữa, được lấy người mình yêu, được gia đình anh chấp nhận thì còn gì hơn chứ. Còn Phương lúc này đã đá chân tôi, cười nói với tôi. Mày lại đi, xong thấy tao. Anh Hải ngồi kế nó cũng góp thêm vào. Ừ, em, nhanh đi, còn Phương nó cũng nôn lắm rồi đó. Cả bàn lại được một phen vui vẻ, Hoàng cũng nắm lấy tay tôi siết chặt hơn. Bên này con Thoa lại nhìn tôi càng chán ghét. Đến giao thừa tôi thay đồ sẵn sàng đợi Hoàng đi qua, mà cả buổi cũng không thấy anh đâu. Gọi điện thoại thì tắt máy. Tôi lo lắng có linh cảm có chuyện gì đó, nhưng không biết là chuyện gì. Gọi cho con Phương, nó nói định đi với anh Hải từ chiều nên không biết. Đang định qua xem nhà sao thì có số máy lạ gọi vào. Mở điện thoại ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh người con trai đang ôm người con gái ở sân bay. Mà người con gái ấy là Hoàng, người yêu tôi. Chuyện này là như thế nào? Tại sao anh lại như vậy? Tôi không biết chuyện gì. Tâm trạng của tôi bây giờ rối bời, có một chút hoảng hốt nữa. Tôi đi vội vào trong phòng đóng cửa lại, sợ cha thấy sẽ lo cho tôi. Ngồi xuống giường thở đều cho tinh thần ổn định lại, tôi lấy máy gọi cho anh lần nữa, nhưng vẫn là thuê bao. Tôi lại gọi cho con Phương, nó bắt máy tôi liền hỏi. Mày có biết anh Hoàng đang ở đâu không? Nó trả lời. Ủa, anh hay tao chưa về hả? Tao đang đi xem pháo hoa rồi này, để tao gọi cho ông coi. Thôi khỏi đi, thuê bao rồi. Sao kỳ vậy mày? Tôi tắt máy, thì điện thoại tôi có một tin nhắn đến nữa. Lần này tim tôi tan vỡ, nước mắt vô thức tuôn ra. Hình ảnh trang tin nhắn rõ mồn một là anh, dẫn một người con gái bước vào khách sạn. Người yêu tôi đây sao? Sao anh lại nhẫn tâm với tôi như vậy chứ? Người ấy là ai? Anh với người ta bao lâu rồi, sao còn gạt tôi? Đâu phải là tôi ích kỷ, không hiểu lý lẽ. Nếu anh nói anh yêu người khác, tôi sẽ sẵn sàng rút lui. Mà tại sao lại như vậy chứ? Bao lâu rồi mà anh vẫn người ta thân thiết đến nỗi bước vào khách sạn rồi. Tôi đau đớn, uất ức, bật khóc nức nở. Cha tôi nghe thấy tôi khóc ngoài ngõ cũng gõ gõ cửa. Gì vậy Thư? Có chuyện gì vậy con? Tôi không kìm nén trả lời cha tôi. Con không sao đâu, cha ngủ sớm đi. Ừ, mà thôi con cũng ngủ sớm đi. Cha thức tí cùng rước ông bà rồi ngủ sao? Tôi không trả lời nữa mà ngục xuống giường bật khóc tiếp. Có những ngày hôm nay, thấy lòng mình loang lổ, những mệt mỏi chồng chất đột nhiên tôi muốn khóc. Suốt những năm tháng qua, tôi đã cố gắng không khóc quá nhiều, cũng dặn mình phải mạnh mẽ lên. Rồi những cơn ngày cơm áo gạo tiền là điều khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi nhất, chán chường nhất. Tôi cũng đã cố gắng vượt qua, vậy mà bây giờ đến đoạn tình cảm này thì tôi lại yếu đuối như vậy. Sáng mùng 1, còn với anh Phương, với anh Hải, qua nhà tôi chúc Tết. Tôi còn nằm trong phòng thì con Phương đi vào. Thấy hai con mắt tôi sưng lên thì nó vội hỏi. Mày sao vậy? Mà anh tao đâu? Tao nghĩ mày biết rồi chứ. Vụ gì với con quỷ kia? Tôi không trả lời nó mà đưa tin nhắn cho nó xem. Nó nhìn chằm chằm rồi trố mắt ra giật mình lắp bắp nói. Cái này là ai gửi cho mày? Tao không biết. Thư, mày bình tĩnh, nghe tao nói có được không? Tao đang bình tĩnh đi, mày nói đi. Nhưng mày có yêu anh tao không? Chuyện này để sau, mày nói đi. Nó nhìn tôi từ từ lên tiếng. Ừ thì lúc trước, anh tao mới lên Sài Gòn học, rồi yêu con nhỏ này học chung lớp. Hai người yêu nhau được 2 năm, thì nó quen thằng khác ngoài Hà Nội. Chê anh tao nghèo rồi bỏ theo thằng đó. Lúc đầu anh tao buồn, vùi đầu vào học, xong rồi mở công ty. Thời gian sau lại gặp mày. Tao không nghi ngờ gì, nó quay về, mà để tao kêu anh Hải ra điều tra coi. Vậy lúc trước mày nói anh Hoàng thương tao từ nhỏ là mày gạt tao? Không, chuyện này anh tao nói tao mới biết. mà tao cũng không rõ, chỉ biết nhiều đó thôi. Ừ, mà ai gửi tin nhắn này cho mày? Khoan, con Thoa nó đâu? Ở hen, bây giờ tôi mới nhớ ra, hồi tối nó đi chơi xong rồi đi tới giờ cũng không thấy nó luôn. Chắc nó đi chơi rồi. Còn Phương lếch đếch vỗ tay tôi. Thôi, mày đừng buồn nữa. Chắc là có gì đó hiểu lầm thôi. Để tao điều tra cho. Tao về nha. Tôi mệt mỏi gật đầu với nó xong rồi đóng cửa phòng tiếp. Từ hôm qua đến giờ, anh cũng chẳng gọi điện, cũng chẳng nhắn tin với tôi lần nào. Tôi không nghĩ anh lại tuyệt tình như vậy đâu. Lần này tôi ngu quá rồi, chỉ là người dưng mà sao tôi đau lòng quá. Nằm một hồi nữa thì điện thoại của tôi reo lên, lần này lại thấy con Thoa gọi. Tôi bắt máy hỏi nó. Mày đi đâu mà qua không về vậy Thoa? Em về Sài Gòn rồi. Sao mà đi không nói cho ai hết vậy? Đi như vậy mới biết được nhiều chuyện thú vị chứ chị hai. Mai chị về có kịch hay xem nè. Mày còn muốn giở trò gì nữa? Không nha, không phải là em, mà là anh người yêu của chị á. Thôi, em cúp máy đây. Tôi chưa kịp nói tiếp thì nó tắt máy luôn. Chuyện gì nữa đây? Sao nó lại nhắc tới Hoàng? Không lẽ anh cũng đang trên Sài Gòn? Tết năm nay, nhà tôi buồn đảm đảm. Cha tôi thấy tôi không vui, nên cha cũng buồn theo. Chủ Nam biết chuyện cũng qua an ủi tôi. Tôi cũng nguôi ngoài phần nào. Chuyện của mấy đứa con nít lại làm người lớn phiền lòng nữa rồi. Sáng nay tự nhiên mẹ tôi gọi sớm. Tôi biết chắc có chuyện gì nên liền bắt máy. Đầu dây bên kia, mẹ tôi gọi, giọng bà gấp gáp. Mày lên đây lẹ đi, thằng Hoàng nó dẫn con nào về nhà rồi kìa. Là sao hả mẹ? Mày lên lẹ đi, bực mình quá mà. Tôi không muốn nghĩ gì nữa, mà thật sự đang rối lắm luôn. Đang định đi ra nói với cha tôi về Sài Gòn, thì anh Hải gặp cha tôi. Anh Hải cúi đầu chào xong rồi nói. Thư, lên Sài Gòn nhập hàng mới đi em. Người ta mới gọi anh, giờ Phương cũng chuẩn bị đi rồi. Nói xong anh Hải còn nháy mắt tôi nữa. Tôi cũng ừ xong rồi nói cha tôi. Cha tôi còn hối tôi nhanh lên, không để anh Hải đợi. Đi ra xe thấy con Phương đang ngồi ở trong đó rồi. Anh Hải mở cửa kêu tôi vào rồi lái đi luôn. Tôi đang không hiểu chuyện gì thì con Phương lên tiếng. Chắc mày biết anh Hoàng đang ở với con nhỏ đó ở trên nhà rồi đúng phải không? Đi lên đây với tao, tao xé xác nó ra giùm mày. Thì ra, con Phương gấp gáp đi lên là chuyện này. Chắc nó đang lo do tôi, sợ tôi buồn, nên ôm lấy tôi mà bật khóc. Đợi tao chỉ cần có một người bạn như mày là đủ rồi. Còn chuyện anh Hoàng, mày cứ để tao đi. Nó cũng nhìn tôi rồi khóc. Mày khổ quá. Thử à, anh Hải tao sai quá sai rồi mà. Anh Hải thì vừa lái xe, liếc xuống tụi tôi vừa lên tiếng. Thôi, Thử à, đừng buồn nữa. Lên tới rồi gặp, tính tiếp. Tôi không trả lời anh, mà nhìn ra hai bên đường. Lòng tôi giờ cũng ngổn ngang, chẳng biết sẽ làm gì nữa. Lên gặp anh rồi thì sao chứ? Giành giật lại à? Không đâu, tôi sẽ từ bỏ. Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi cũng sẽ lui về phía sau. Lên tới nhà, anh Hải dừng xe lại mở cửa cho chúng tôi xuống. Tôi tự nhiên lại đứng im không muốn vào nữa. Còn Phương thấy vậy cũng vỗ vỗ tay tôi, ý bảo còn nó ở đây. Lúc này mẹ tôi đi ra mở cửa, chưa gì mẹ tôi chỉ vào mặt con Phương hét lên. Mày vô coi thằng anh mày đó, nó khốn nạn, dẫn con khác về bỏ rơi con tao. Sợ con quỷ đó còn muốn tống cổ tao ra khỏi nhà nữa, tụi bay vô mà coi. Con Phương không vừa chụp lại tay mẹ tôi bẻ lại, làm mẹ tôi la oai oái. Bà cầm họng lại, không tôi tát một phát, không còn răng bây giờ. Còn Thử nó nể bà, chứ tôi thì không có đâu. Mẹ tôi xanh mặt, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa, hậm hực rút tay lại. Tôi cũng kéo con Phương can ra. Thôi đi mày, vô nhà đi. Bước vào tới cửa, tôi thấy Hoàng đang ngồi đó. Còn nhỏ đó thì ôm anh chặt cứng, nhìn tình cảm lắm. Tôi nhìn thẳng vào anh, không nghĩ anh rất tình nhanh như vậy. Mới mấy ngày không gặp, anh lại thay đổi rồi. Tôi còn nhớ anh lắm, nhưng mà nhớ đau lòng, muốn chết đi được. Hoàng thấy tôi, anh giật mình vội buông nhỏ con nhỏ đó ra. Nó cũng quay lại nhìn thấy tụi tôi rồi hỏi anh. Ai đó chồng? Anh không nhìn tôi nữa mà quay sang nó âu yếm trả lời. À, mấy đứa em của anh thôi. Còn Phương nghe xong tức giận, nó nhìn anh Hoàng la lên. Anh hai, anh đang làm cái trò gì đó? Nghe Phương lên tiếng thì Hoàng cũng cau có nhìn nó. Chưa kịp nói gì thì nghe Phương tiếp tục chửi. Anh mê con quỷ đó, đến mất lý trí rồi hả? Ngu một lần thôi, giờ còn chưa đủ, anh còn tiếp ngu tiếp tập 2 sao? Nếu anh không bỏ nó thì em không thèm nhìn anh nữa, anh hiểu chưa? Tức quá mà. Hoàng vừa nghe xong, đi thẳng lại tát vô mặt của nó một cái búp, giọng anh đanh lại. Mày vừa nói gì đó, nói lại tao nghe. Còn Phương bị tát hình như đau lắm, tôi thấy nó đỏ mặt lên một mảng. Nó khóc, Anh Hải ôm chầm nó nhìn lại Hoàng lên tiếng. Phương là em mày, nhưng cũng là vợ tao. Chuyện của mày từ nay về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net